lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, độ hóa mới là chính xác xưng hô. Công đức sen ngọc tịnh hóa không cần, nói rõ thất tông tội cũng không phải là ký sinh tại Vivian trên thân, mặt trái chi vật. Như vậy, tiếp xuống đến chính là loại thứ hai phương pháp tinh thần độ hóa. Độ hồn, đặt tập Vivian đầu trên tay hơi chút thu nạp, biến thành theo cùng giam cầm. Đường Lạc thi triển độ hồn, Vivian hồn bị hắn cầm ra. Ô, nữa không chung, Đường Lạc hồn lộ ra so trước kia càng thêm trong suốt. Từ cái ót tỏa ra lấy yếu ớt vầng sáng, biến thành rồi toàn thân đều mơ hồ tỏa ra lấy quang mang nhàn nhạt. Cùng Đường Lạc đối lập Vivian chi hồn, lại là tối đen như mực nhân hình hình bóng. Duy trì tứ chi, đầu cơ bản hình người, trên thân tất cả địa phương đều là màu đen, tỏa ra lấy từng tia mờ mịt chi khí. Chợt nhìn phía dưới, có điểm giống là Conan bên trong nhỏ người da đen. Bất quá hai mắt là một đôi hình tròn trống rỗng, tựa như vòng xoáy đồng dạng. Con mắt phía dưới, không có cái mũi, chỉ có một cái miệng, một trương có sung mãn môi đỏ miệng mồm, nhẹ nhàng nhếch, rất dễ dàng để người sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chỗ trống hình tròn hai mắt nhìn lấy Đường Lạc, miệng mồm nhếch lên một cái đường cong, đang cười, bảo thực, dâm dục, Đường Lạc nói nhỏ nói, bất quá, bảo thực khí tức muốn nồng đậm dày đặc quá nhiều. Dâm dục không có, trưởng thành, vẫn là còn một người khác, chủ nhân. Trước mắt công chúa Bạch Tuyết chi hồn, không giống với ghen ghét cùng tham lam cơ bản ngang hàng Oriana. Bảo thực muốn viễn siêu dâm dục. Nói đến, cổ tích trong chuyện xưa còn có hai cái nổi tiếng nhân vật không có ra sân. Một cái vương tử, còn có nhỏ người lùn. Bọn hắn có thể hay không cũng là thất tông tội một trong. Này bên Đường Lạc khó được nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trước mắt bạo thực cùng dâm dục hỗn hợp hồn lại không cho hắn nhiều thời gian hơn. Kia trương sung mãn môi đỏ mở ra, lộ ra mặt trong sắc bén bén nhọn hàm răng, để người lập tức ý tưởng gì cũng không có. Miệng mồm chậm rãi mở ra, mở lớn, theo lấy miệng há lớn. Công chúa Bạch Tuyết chi hồn cũng lộ ra bắt đầu vặn vẹo. Bắt đầu kéo dài, từ cái cổ vị trí bắt đầu. Cái cổ tính cả đầu biến thành rồi một đầu giữa không trung bên trong vũ động rắn. Nuốt tượng chi rắn răng nhọn hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài. Từ trên mà rớt hướng lấy Đường Lạc táp tới. Rất khó phán đoán đến cùng là hàm răng trước tiên ở con mồi trên mở ra một loạt lỗ máu. Vẫn là sẽ bị toàn bộ ăn tươi nuốt sống. Đối với Đường Lạc tới nói, tự nhiên là cả hai đều là không phải. Hắn đứng tại nguyên nơi, ngay cả động cũng lười nhác động. Nuốt tượng chi rắn đụng vào đến yếu ớt kim quang che phủ phạm vi bên trong, trong nháy mắt tự mình bốc cháy lên, điên cuồng lấy lui về phía sau, vung vẩy lấy đầu rắn. Im lặng giãy giụa, tràng diện nhìn qua rất là thống khổ. Đường Lạc chung quanh kim quang cũng không phải đơn thuần ánh sáng, mà là lưu ly diễm. Duỗi ra tay, hơi chút vung rồi một chút, nuốt tượng chi rắn trên lưu ly diễm cấp tốc ảm đạm dập tắt. Đường Lạc kết thúc độ hồn, bàn tay dưới Vivian thân thể run rẩy, trực tiếp ngã ngồi tại rồi đất trên. Nhìn hướng Đường Lạc hai mắt bên trong, trừ rồi, muốn ăn, bên ngoài, còn nhiều ra rồi một tia sợ hãi. Mấu chốt nhất là, muốn ăn dục vọng so vừa rồi còn muốn càng thêm nồng đậm. Giống như là đối mặt một cái phỏng tay núi khoai tây. Nghĩ muốn hạ miệng lại không thể nào hạ miệng, chỉ có thể chờ đợi lấy thời cơ thích hợp, đem nó nhất cử nuốt xuống, lại là tội nghiệt bản thân. Này liền phiền toái, Đường Lạc tất cả đều muốn kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bào thai trong bụng. Được rồi, trước đem thất tông tội đều tìm đến, tất cả đều muốn kế hoạch thất bại. Đường Lạc rất nhanh liền nghĩ đến hoàn toàn mới kế hoạch. Chờ hoàn thành nhiệm vụ trong chớp mắt ấy kia, trong nháy mắt độ hóa, cũng là có thể, chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, liền có thể lấy tại giúp Oriana hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt. Đem thất tông tội duy nhất một lần toàn bộ độ hóa. Liền vui vẻ như vậy mà quyết định, Đường Lạc hướng lấy Amirida chỗ núp vẫy tay. Amirida đi tới hỏi nói, đại sư, có chuyện gì không? Đường Lạc nói rằng, chúng ta dự định đi kiếm 7 cái nhỏ người lùn. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Cái kia, ta thì miễn đi. Amirida lung lay đầu, ta định tìm cái địa phương an toàn ở lại, mãi cho đến nhiệm vụ kết thúc. Được, Đường Lạc cũng không miễn cưỡng. Amirida có ý định đồng hành. Gặp được nguy hiểm Đường Lạc có thể cứu xuống nàng, lừa chút công đức chi lực, không nguyện ý còn chưa tính, cưỡng ép cũng không thích hợp. Lý Hoan loại kia cưỡng ép cứu người tình huống, vẫn tương đối ít. Huyền Trang đại sư chú ý một cái tùy duyên, cũng có thể giải thích vì, theo ta cao hứng. 7 cái nhỏ người lùn, là cái gì? Vivian ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc, trong mắt lóe ra mong đợi ngôi sao nhỏ. Lời ngầm là, có thể ăn sao? Không thể ăn, Đường Lạc nói rằng, đi đến bên cạnh nhấc lên hôn mê bất tỉnh Trác bên cạnh. Nhấc lên hắn, không thể ăn à? Vivian nhìn qua rất thất vọng bộ dáng. Ta thấy mà yêu, đáng tiếc nhìn thấy qua nàng ăn sống nghiệt quỷ bộ dáng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể bảo trì, kính mà xa chi, thái độ. Đi thôi, mặc dù nhỏ người lùn không thể ăn, nhưng chưa hẳn không có cái khác có thể ăn đồ vật. Đường Lạc một câu để Vivian lại lần nữa cao. Hứng trở lại, hấp tấp mà đi theo Đường Lạc hướng rừng rậm bên trong đi đến. Hô, nhìn lấy ba người rời đi. Amirida nhẹ nhàng ra rồi một hơi. Tiếp xuống. Nàng cũng muốn tìm kiếm nhiệm vụ bên ngoài khả năng lấy được chỗ tốt rồi. Đối đãi nhiệm vụ phương diện cá ướp muối là bởi vì Đường Lạc quá mức nguy hiểm. Nhưng cũng không thể tiến vào thế giới nhiệm vụ sau. Một điểm chỗ tốt đều không đi, vớt. Liền trơ mắt nhìn lấy nhiệm vụ thất bại chờ đợi trở về a. Nói như vậy cũng quá kém. Một mực cá ướp muối là không có cách nào tại thần ma trò chơi bên trong sinh tồn được. Vương giả chi kiếm, Trác gào thét một tiếng, trong tay kiếm gãy nện ở trước mắt hòn đá trên, đem hòn đá kia nện đến vỡ nát, toái thi vẩy ra đến bên cạnh thân cây, trà sát một tầng vỏ cây. Ba ba ba, Đường Lạc cổ tay khích lệ nói, không sai, vương tử điện hạ, này một kiếm uy lực 10 phần. Đã có ta, độc cô cửu kiếm, mấy phần thần vận rồi. Cái gì gọi là độc cô cửu kiếm? Liền là nhất lực hàng thập hội, mặc cho ngươi ngàn loại biến hóa. Ta từ một kiếm phá chi a, cũng có một loại thuyết pháp gọi là một kiếm phá vạn pháp. Tại Đường Lạc xem ra, đều là một cái đạo lý. Ngộ không còn một côn phá vạn pháp đâu. Truy tìm tòi ngọn nguồn vẫn là người sử dụng sức lực đủ lớn. Nhất lực hàng thập hội. Trác nhìn rồi Đường Lạc một mắt không nói gì. Cách hắn gặp lại Đường Lạc, lại bị đối phương nhẹ nhõm đánh ngất xỉu đã qua đi rồi 2 ngày thời gian. Trong lòng lửa giận trở thành rồi chất xúc tác, để Trác lấy tương đương khả quan tốc độ không ngừng mạnh lên. Đồng thời Trác cũng học xong đem lửa giận tạm thời che giấu. Đợi đến thời cơ thích hợp, mới sẽ cùng núi lửa phún trào đồng dạng, nuốt hết bốn bề hết thảy. Bất quá vương tử điện hạ sát tâm quá nặng, dạng này không tốt, Đường Lạc cũng không để ý Trác không nói lời nào. Tiếp tục nói, ta sát tâm quá nặng. Trác nhìn rồi Đường Lạc một mắt, đúng a, 7 cái nhỏ người lùn liền bị vương tử điện hạ ngươi giết chết rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Trác nói rằng, ta chỉ giết rồi mấy cái mà thôi, thừa xuống không đều là ngươi làm, mà lại, những người kia còn không đáng chết. Đen cổ tích chính là đen cổ tích. Bảy cái nhỏ người lùn không có trốn qua cái này định luật. Đi qua tìm kiếm, Đường Lạc bọn hắn thành công phát hiện rồi rừng rậm bên trong, bảy cái nhỏ người lùn đem rừng rậm làm đại bản doanh người lùn cường đạo. Không phải người lùn cái chủng tộc này, mà là nhân loại bên trong hoạn có bệnh chứng, dáng người phá lệ thấp bé người. Một bộ phận người là bị tà ác nữ thuật sĩ nguyền rủa dẫn đến. Một bộ phận thì là trời sinh, số lượng cũng vượt xa 7 cái, có sắp gần 50 người, thường thường thành quần kết đội mà giả trang thành nghiệt quỷ loại hình ma vật. Ra ngoài cướp bóc, ngoài rừng rậm bốn phía thôn trang vứt bỏ, cùng bọn hắn quan hệ lớn hơn một chút, những người này tạo thành tổn thất còn muốn vượt qua những cái kia ngẫu nhiên ra rừng rậm ma vật. Vì cái gì có thể xác định bọn hắn là bảy cái nhỏ người lùn? Bởi vì bọn hắn hết thảy có bảy cái thủ lĩnh, xưng hô chính mình cường đạo đoàn cũng vì bảy người lùn. Đường Lạc cảm thấy hơn phân nửa sẽ không lại toát ra tổ thứ hai bảy cái nhỏ người lùn rồi. Bất quá, bảy người lùn đoàn cùng thất tông tội ngược lại là không có cái gì liên hệ. Mấy cái kia bởi vì nếm qua rừng rậm bên trong một chút đặc thù chi vật, trở nên có chút dị hóa thủ lĩnh nhóm trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì thất tông tội dấu vết. Chỉ là một đám đơn thuần nguy hiểm cường đạo, bị Đường Lạc xuất thủ độ hóa, thu được một chút công đức chi lực, sát sinh vì hộ sinh. Đường Lạc nói rằng, Vương tử điện hạ là vì rồi giết mà giết, ta là độ hóa, không giống nhau. Ha ha, Trác cười lạnh một tiếng, đem đầu người một quyền oanh bạo gọi là độ hóa. Thật khoác lác, muội muội của ngươi đâu? Đường Lạc hỏi, ta không phải bảo ngươi nhìn lấy nàng sao? Ta lại không phải nàng bảo mẫu. Trác nói rằng, không phải bảo mẫu không bảo mẫu vấn đề. Đường Lạc nói rằng, ta là đang nghĩ, ngươi không nhìn nàng, nàng thực đơn phía trên chỉ sợ lại sẽ thêm ra đồng dạng đồ ăn. Trác nháy rồi nháy con mắt nói, rằng, không thể nào, tin tưởng ta, sợ rằng sẽ. Đường Lạc nói rằng, Trác cùng Đường Lạc rất nhanh liền tìm được rồi Vivian. Nàng chính ghé vào một cỗ thi thể trên, có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể nghe mút vào, nuốt âm thanh. Ngươi đang làm gì a? Trác lớn tiếng hô nói. Vivian chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn hướng Trác, trên mặt nở nụ cười. Vương huynh, máu tươi thật tốt uống. Y nguyên là hồn nhiên ngây thơ nụ cười, chỉ tiếc lời nói ra để người không rét mà run, chí ít không có ăn thịt. Đường Lạc đập rồi đập Trác bả vai an ủi nói, nàng đã chết. Trác trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc chi sắc. Dạng này người không xứng với trên vương thất vinh quang. Giết rồi nàng, đừng cho nàng rời đi rừng rậm. Trác nói rằng, ngoặc kép, kỳ thực, ta nói ra ngươi khả năng không tin. Đường Lạc nói rằng, các ngươi vương thất một nhà bốn chiếc, mỗi người đều là thất tông tội. Chỉ bất quá Vivian dị hóa biểu hiện so sánh rõ ràng mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Trác chẳng thèm ngó tới. Thật sự, cha người Rudolf là cao ngạo, mẹ kế Oriana là tham lam, ghen ghét, ngươi là phẫn nộ, Vivian là bạo thực cùng một bộ phận dâm dục. Lười biếng nói, cảm giác giống như là các ngươi cung đình kiếm thuật sư Robert. Đường Lạc nói rằng, Trác nghiêng qua Đường Lạc một mắt nói rằng, vậy ngươi lại là cái gì? Ta, bần tăng đương nhiên là quét sạch tội ác công nhân quét đường. Đoạn tội người rồi, Đường Lạc cười lấy nói rằng, chỉ tiếc thất tông tội độ hóa bắt đầu, không biết rõ vì cái gì thu hoạch được công đức chi lực không nhiều. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này có thể nói là lừa lật rồi. Vậy thì mời ngươi vị này đoạn tội người. Giết rồi nàng a. Trác trên mặt giọng mỉa mai. Đường Lạc nói rằng, người xuất ra sự tình, có thể nói là giết sao? Độ hóa mới là chính xác xưng hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,